Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 5, 5, giao tiếp bằng mật ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe phân tích này, Từ Trường Thắng đằng đằng sát khí nhìn Tô Minh, rồi vội vàng bấm tai nghe thu nhỏ. Không vui gầm hét, lão Trần, bán trái cây thì bán đàng hoàng. Đừng có khách đến cũng không tiếp. Tiểu Hứa, bỏ lon bia trên bàn xuống. Thay bằng nước ngọt, thỉnh thoảng uống vài ngụm cho ta, còn A Kỳ. Khi làm hướng dẫn viên phải hướng dẫn khách đúng mực, chứ không phải rõ ràng đứng hút thuốc ngoài cửa. Cuối cùng là lão Lâm. Khi làm bảo vệ phải hung dữ chút, đừng nhẫn nại thế, bảo vệ nào kiên nhẫn trả lời thắc mắc của từng tài xế chứ. Các người ngụy trang thế này cá cũng bỏ chạy hết, kết thúc tiếng hét của Từ Trường Thắng. Bốn cảnh sát chìm đang cải trang, không hẹn mà cùng giật bắn mình, lập tức bắt đầu điều chỉnh tư thế và biểu cảm. Họ chưa bao giờ nghĩ, hành vi tưởng là ẩn giấu rất tốt, lại có rất nhiều sơ hở như vậy. Chuyện gì thế này? Quan sát của Từ Trường Thắng mạnh đến thế sao? Đều có thể phát hiện khuyết điểm của họ rồi ư? 3 giây sau, bốn người rõ ràng đã hài hòa hơn với môi trường xung quanh. Ít nhất, nếu không quan sát kỹ, tuyệt đối không thể phát hiện bất kỳ vấn đề gì. Nghe tiếng hét của Từ Trường Thắng, Vương Hổ ngồi phía sau đã há hốc miệng, trong mắt đầy kinh hãi và khó hiểu. Minh ca, sao ngươi nhìn ra được vậy? Sao ta nhìn qua, chẳng có vấn đề gì. Những động tác nhỏ đó người bình thường cũng có mà. Hay là ta không thích hợp làm cảnh sát? Tô Minh vẫn bình tĩnh, đeo tai nghe thu nhỏ, không quan tâm nói. Quan sát nhiều, phân tích nhiều, học hỏi nhiều. Không lâu nữa, người cũng có thể thấy ra những đạo lý trong đó. Từ Trường Thắng vừa hét xong, cũng sửa lại tai nghe. Đúng lúc bổ sung, Hồ Tử, đừng nghi ngờ bản thân. Không phải ngươi không phù hợp làm cảnh sát, chỉ là Tô Minh quá phù hợp. Hồi đó Lâm trưởng dẫn ta lần đầu ra nhiệm vụ, cũng hỏi ta xem có bao nhiêu người là cảnh sát chìm của cục chúng ta. Ta cũng tạm được, ba người nhìn ra được một, nhưng hai người kia thì không. Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao bao năm qua, chỉ có Tô Minh đạt điểm tuyệt đối trong kỳ kiểm tra tuyển chọn cảnh sát. Được rồi, xuống xe, theo thời gian giao dịch, hai con cá kia còn một tiếng nữa sẽ tới. Hai người cùng ta hành động. Tiếp theo, trong giao dịch lần này, bên bán là một người nam tử trung niên, hình thể trung bình thấp, không có đặc điểm nào khác. Sau chú ý quan sát, đừng bỏ lọt bất kỳ người nào khả nghi. Ba người Tô Minh ngồi ở bàn ngoài một quán xào. Do lượng người qua lại trên phố đi bộ rất đông, mỗi quán ăn nhỏ và tửu điếm đều đặt ghế ra khoảng đất trống bên cạnh. Ba người mặc thường phục hoàn toàn không thu hút sự chú ý của kẻ xấu. Tuy nhiên, ba người dù có vẻ đang ăn uống, trò chuyện nghiêm túc, thỉnh thoảng gắp đồ ăn, nhưng ánh mắt luôn hướng về người qua đường. Theo từng phút từng giây trôi qua, Vương Hổ nhìn đồng hồ, thấy đã quá thời gian giao dịch định 10 phút, cầm lên một con hàu tầm tỏi trên bàn nhét vào miệng, lẩm bẩm bằng mật ngữ. Hừm, sao hàu này hơi tanh nhỉ? Bị hỏng rồi chăng? Nghi phạm nghi ngờ rồi à? Từ Trường Thắng không hề có biểu cảm, cũng cầm một con hàu tầm tỏi, nếm một cái ra ý nói. Không hỏng, chủ quán chắc là nướng chưa đủ lâu. Lúc nãy chúng ta quá vội thúc giục mang ra. Đừng vội, chờ thêm chút nữa. Nói đến, đang chuẩn bị tán gẫu với Tô Minh và Vương Hổ, Từ Trường Thắng chợt ngửi thấy mùi cháy cay trong mũi, lập tức ngừng lời. Tô Minh cũng đồng thời ngửi thấy mùi này, liền dùng ánh mắt nhìn thoáng qua. Người nam tử trung niên gầy nhỏ mặc đồ công trường vừa đi qua sau lưng Từ Trường Thắng. Tiếp theo, Tô Minh liền gật đầu không lộ vẻ gì với Từ Trường Thắng. Nối lại câu chuyện lúc nãy, Từ ca, ta biết rồi, nói về hàu này, vẫn là ở Nhũ Sơn ngon nhất. Nghe nói gần đây hàu Nhũ Sơn cũng đến mùa, có lẽ cũng sắp đưa lên bàn ăn ở Ma Đô. Chỉ không biết lúc nào mời công nhân thu hoạch. Mặc dù ngồi cạnh bên Tô Minh, Vương Hổ không ngửi thấy mùi cháy cay, nhưng hiểu ý Tô Minh vừa nói, dường như kể về hàu thực chất bày tỏ nghi phạm xuất hiện. Còn quá sớm bắt giữ. Nhanh chóng hiểu ngay. Trong số những người vừa đi qua, có một người là tội phạm. Cách chương.